Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, đệ 1422 chương hẳn phải chết không thể. Nguyễn Hiếu Hà liệu định cảnh Vân Chiêu đối cảnh thị y thuật cực kỳ cảm thấy hứng thú. Lúc này nói đến đồ vật bị hủy, trong lòng có loại mặc danh thống khoái. Càng tốt tựa bố thí giống nhau nhìn chằm chằm cảnh Vân Chiêu lại nói. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, xem ở thiên giật phân thượng, ta có lẽ còn có thể giáo ngươi mấy chiêu. Tuy rằng nàng càng muốn giết cảnh Vân Chiêu, nhưng lưu trữ còn hữu dụng, ít nhất có nàng ở, thiên giật sẽ không sang bậy. Từ ra người hiện giờ đều đã trúng độc ly chết không xa. Cảnh thị y thuật cùng người thừa kế dừng ở tay nàng. Này đó đã đủ rồi. Bất quá lúc này cảnh Vân Chiêu cũng cuối cùng minh bạch vì cái gì như vậy nhiều người cũng chưa tìm được kia bổn y thư. Thật không nghĩ tới nguyên lai bị nãi nãi thân thủ đưa cho Lý Văn Bá. Giờ này khắc này nàng thực sự có chút tò mò. Nếu Lý Văn Bá biết chân tướng có thể hay không có như vậy một tia áy náy. Đáng tiếc chính là hiện giờ Lý Văn Bá sớm đã không ở. Chuyện quá khứ cũng liền không cần so đo. Không lao ngươi lo lắng, y thuật của ta còn không tới phiên ngươi tới giáo. Cảnh Vân Chiêu nói thẳng nói. Nguyễn Hiếu Hà vốn tưởng rằng cảnh Vân Chiêu đã chuẩn bị thỏa hiệp. Lúc này vừa nghe đến nàng này có chút cương ngạnh nói lúc sau tức khắc đã phát hỏa. Cấp mặt không biết xấu hổ. Cảnh Vân Chiêu ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Nơi này cũng không phải là từ gia có thể tùy ý ngươi sang bậy. Chỉ cần ta nguyện ý, liền tính là Dịch Nhiên che chở ngươi, ngươi cũng sống không nổi. Phải không? Cảnh Vân Chiêu nhìn ra một chút khoảng cách lúc sau, cười lạnh nói, kia không bằng thử xem. Nói, cảnh Vân Chiêu đột nhiên giơ tay chấn động, trước mặt cái bàn đột nhiên run lên, mặt bàn đều ở không trung xoay vài cái, bị nàng một tay đẩy đi ra ngoài, trực tiếp nhắm ngay Nguyễn Hiếu Hà ngực mà đi. Nguyễn Hiếu Hà không nghĩ tới cảnh Vân Chiêu đột nhiên động thủ. Nhất thời không tra thủ đoạn dùng sức ngăn trở. Bởi vậy thương tới rồi vài phần. Cảnh Vân Chiêu thập phần rõ ràng nghe được răng rắc một tiếng. Cảnh Vân Chiêu muốn chính là cái này hiệu quả. Nếu làm này Nguyễn Hiếu Hà chuẩn bị thích đáng, kia nàng ngược lại có hại. Chỉ là lúc này còn không biết này Nguyễn Hiếu Hà cụ thể thực lực thế nào, cho nên nàng cũng không dám thiếu cảnh giác, dùng đủ hoàn toàn sức lực, ở kia gỗ vụn bên trong lao ra, giơ tay liền công kích Nguyễn Hiếu Hà uy hiếp chỗ. Nguyễn Hiếu Hà đã phản ứng lại đây, tự nhiên cũng không phải ăn chay, lập tức động thủ, chiêu thức lược có vài phần đạo gia phong phạm. Cảnh Vân Chiêu hiện giờ đã có nạp linh ngọc toàn bộ ký ức, cho nên này kiến thức cũng không ít. Này Nguyễn Hiếu Hà tuyệt đối là cái luyện võ kỳ tài. Tại đây võ công cô đơn niên đại, thế nhưng đem chính mình tra tần thành một cái võ lâm cao thủ. Chiêu thức đại khí hào hùng, nhưng thật ra có chút khí nuốt núi sông tình thế. Chẳng qua dù sao cũng là cái nữ nhân, không rất thích hợp đạo gia võ công. Cái loại này dương cương chiêu thức cùng nàng có chút không hợp nhau. Bởi vậy có thể bị cảnh Vân Chiêu phát giác vài phần nhược điểm mà ni mà cảnh Vân Chiêu cũng không kém. Bên ngoài một ngày không gian 5 ngày, nàng thời gian vốn là so người khác nhiều, ngày thường không thiếu hạ công phu. Hơn nữa những cái đó dược liệu cùng với không gian lam tuyền tẩm bổ, này thiên phú cũng tuyệt đối xem như vạn trung vô nhất. Võ công tuy rằng không luyện đến lão tổ tông cái loại này cảnh giới, nhưng cùng Nguyễn Hiếu Hà tranh cái cao thấp cũng hoàn toàn không khó khăn. Chỉ nghe này trong không khí không ngừng truyền đến bang bang thanh âm. Tranh phong tương đối, chuyện quá khẩn cấp, dường như ở trình diễn võ hiệp phiến giống nhau. Xem mọi người hoa cả mắt, bất quá cũng không dám tùy tiện nổ súng. Rốt cuộc Cảnh Vân chiêu kia thân hình di động quá nhanh. Lấy bọn họ trình độ cũng nhìn không ra ai càng cao một tầng. Nếu nổ súng vô cùng có khả năng sẽ thương đến Nguyễn Hiếu Hà. Bởi vậy chỉ có thể chịu đựng chờ đợi Cận Dịch Nhiên chỉ thị. Này Cận Dịch Nhiên cũng bị Cảnh Vân chiêu hoảng sợ. Đặc biệt là xem nàng động thủ bộ dáng. Sắc mặt ngưng trọng. Vừa rồi còn có cái này tưởng lưu lại nàng ý niệm. Nhưng giờ này khắc này lại cảm thấy nàng này hẳn phải chết không thể. Hết chương.